đôi mắt nhắm chặt có dấu hiệu sắp mở. Nhưng chỉ cần bình chướng vô hình không mở thì cái độ thứ sáu sẽ không thức tỉnh. Mắt Tô Minh chớp lóe, đôi tay bấm thần chú lại đẩy ra trước. Mở! Đầu óc Tô Minh chấn động, bình chướng trong hàm sơn chuông lại trùng kích, thân thể cái độ thứ sáu rung bần bật nhưng vẫn không thức tỉnh. Thử 8 lần rồi, Tô Minh hiểu, dựa theo cách cũ khiến cái độ thứ 5 thức tỉnh là cực hạn tu vi hiện nay của hắn rồi. Rõ ràng sau 4 cái độ hàm sơn chuông, mỗi cái độ thức tỉnh đều cần tu vi cuồn cuộn chống đỡ, không dễ dàng như 4 cái độ trước. Bây giờ tu vi của hắn chỉ kém một chút nữa là có thể khiến cái độ thứ 6 thức tỉnh, nhưng chênh lệch một chút tựa như khe vực không cách nào vượt qua. Như vậy xem ra chỉ có thể nhờ vào sức mạnh bên ngoài rồi. Mắt Tô Minh chợt lóe, đôi tay không bấm thần chú nữa mà đứng dậy lùi lại vài bước, đi tới chỗ sâu nhất ở trong động phủ. Vách đá có vài khe nứt, khiến sơn mạch như hít thở. Giây phút tới gần vách đá thì tay phải Tô Minh bỗng nâng lên ấn vào cái bề mặt. Ấn một cái vách đá lập tức chấn động, khe hở mới xuất hiện liên tiếp với cái khe hở cũ. Lực lượng một chưởng của Tô Minh, những khe hở xuyên thấu vách đá liên tiếp với bên ngoài. Khe hở gia tăng, lúc trước hít thở yếu ớt như gấp gáp nhiều hơn. Trong phút chốc sơn mạch tăng hô hấp lớn, bởi vì tăng lớn khiến lực lượng thiên địa tăng mạnh vài lần lao đến, khiến sơn mạch lại xuất hiện cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy là lực lượng thiên địa ngưng kết thành, bây giờ xuất hiện, theo thần thức của Tô Minh đánh hướng hàm sơn chuông. Bình chướng bên trong khiến đầu óc Tô Minh ù vang, như sắp tan vỡ. Thân thể cái đầu thứ sáu rung bần bật, chậm rãi nâng lên, đôi mắt đã hé ra khe hở. Cách này không sai, nhờ vào cách cục nơi này có thể giúp mình đột phá chút hạn chế, lại kéo dài một lúc là thành công rồi. Nhưng ngay lúc đó, mặt Tô Minh trắng bệch, lực lượng thiên địa quá khổng lồ, thần thức của hắn tựa như con thuyền trong sóng dữ, khó có thể khống chế. Tu vi của hắn vẫn không đủ. Mắt thấy lực lượng thiên địa tuôn trào như con ngựa hoang thoát cương chạy tứ tán, đôi mắt Tô Minh có tơ máu. Một khi lực lượng thiên địa tán ra ngoài thì dù có thể ngưng tụ lại, nhưng nếu không một hơi nhờ vào thế cái đầu thứ 5 mở ra mà thức tỉnh cái đầu thứ 6, sau này có thử nữa thì trừ phi tu vi cao không ít, nếu không thì thời gian ngắn khó có thể thành công. Hết tập 66 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio. Rồi. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.